Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 15, ta không đi sai a. 2/5 cầu đặt mua. Hộ cờ, kịch bản đã sớm ra lò rồi. Thẩm Minh chuẩn bị tháng 4 quay phim, sau đó tháng 9 chiếu phim. Vì sao muốn nói tháng 7 đây? Chơi vui mà, lập tức liền tháng 3 rồi. Ngươi còn muốn đập, hộ tống, làm sao có thời giờ dàn vặt. Hộ cờ, ngoặc kép, ta nói một chút không được a? Được rồi, không đùa giỡn, ta chuẩn bị định đương trung thu. Thẩm Minh cười đến rất vui vẻ, vẫn là nhắc nhở một câu. Bất quá, ta nghe nói Bona năm nay kỳ nghỉ hè đương có động tác lớn. Ngoặc kép, liệt hỏa anh hùng, đúng. Lại là ca công tụng đức một bộ kia. Quản hổ có chút chẳng đáng. Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Thật không phải, lần này là chân thực sự kiện cải biên. Ta nhìn kịch bản, điển hình ba màn kịch, vô cùng tốt, không có chuyện gì. The 800, ngày mùng 5 tháng 7 chiếu phim. Ngọn lửa, ngày mùng 1 tháng 8 chiếu phim. Trung gian cách hơn 20 ngày đây. Ngoặc kép, cũng đúng, tôi và tổ quốc tôi. 7 đoạn cố sự, cơ bản đề tài đã định, thuộc về mệnh đề thức viết văn. Kỳ thực, hộ tống, cố sự này quá đơn giản, rất khó đánh ra hoa đến. Văn mộc giã từ bị bay người lên tìm tới chỗ đột phá, cho Thẩm Minh tiết kiệm không ít thời gian. Kỳ thực, hộ tống, cố sự, hồi trước cũng đã leo lên xuân vãn, ta tâm bay lượn, Thẩm Minh chỉ cần dựa theo kịch bản đập, liền sẽ không ra vấn đề quá lớn. Hắn hiện tại chính là đau đầu. Hộ tống, tiếp sức, sao băng ban ngày, cố sự, có chút để người không tìm được manh mối. Một đôi mới từ thiếu quản sở đi ra huynh đệ bị người thân giao cho đã về hưu xóa đói giảm nghèo chủ nhiệm. Lão gia gia cho bọn họ y phục, mặc cho bọn họ đồ vật, ăn cho bọn họ chỗ ở. Sau đó hai huynh đệ đem thôn dân cho gia gia gây quỹ quần chúng cứu mạng tiền cho trộm. Hai huynh đệ bị bắt rồi. Gia gia vì giúp bọn họ liền nói dối xưng này tiền là chính mình cho bọn họ. Bùm bùm một trận cãi vã sau. Ca ca nói đây là hắn tìm gia gia mượn, sau đó nhất định còn. Thế là Gia Gia liền để cảnh sát đi rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Gia Gia muốn dẫn hai huynh đệ đi gặp về quê người. Kỳ thực chính là đến xem hàng không viên đi ngược lại. Mâu thuẫn đến rồi, để hai người thiếu niên triệt để tỉnh ngộ biện pháp, lại là dẫn bọn họ đến xem phi hành gia. Cái này giáo dục phương pháp, châu bò, hai vị thiếu niên nghe Gia Gia, đuổi theo trở về trái đất. Sao băng ban ngày, mới vừa đi trong chốc lát, Gia Gia thân thể không khỏe ho ra một khẩu máu, mà kia hai tên thiếu niên cưỡi ngựa ở quốc gia chuyên nghiệp đoàn xe bên trong ngang qua. Đại khái liền là như vậy, chỉ có thể nói chúng ta lão nghệ thuật ra nhóm thoát ly quần chúng quá lâu rồi. Còn cưỡi ngựa, người biết ngựa đắt cỡ nào sao? Mua chiếc xe gắn máy không được sao? Còn có... Lão thôn trưởng, kỳ thực là một cái về hưu kỳ trưởng. Một vị về hưu kỳ trưởng sẽ vì 5.000 khối phát sầu. Có hay không Trung Quốc xã hội sinh hoạt? Có hay không? Kỳ trưởng chính là huyện trưởng hai. Ngài một cái huyện sử cấp cán bộ. Nhìn cái gì bệnh không cho báo a? Cái gì bệnh khuyết 5.000 đồng tiền a? Một cái thoát ly quần chúng cùng sinh hoạt đạo diễn. Hắn đã không có cố sự rồi. Quên đi, làm tốt chuyện của chính mình đi. Tính đến buổi tối 11 giờ, tiểu phá cầu Valentine đơn ngày báo thu 420 triệu. Thêm vào ngày hôm qua 280 triệu. Trước 2 tháng 8 tỷ, tính gộp phòng bán vé thành công vượt qua 3.5 tỷ chiếu phim 10 ngày mà thôi. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết. Tiểu phá cầu tuyệt đối là một bộ đại bán tác phẩm. Chỉ là phòng bán vé trọng điểm không tốt dự đoán. Rốt cuộc, Alita, Battle Angel, La La Land, thế tới hung hăng, không ngờ có thể ngăn cản. Lưu lạc địa cầu, phòng bán vé, sau còn có bí kíp luyện rồng 3, Green Book, Captain Marvel, Tam Liên Phát. Thẩm Minh chính mình ước lượng một chốc, nhiều nhất 5.5 tỷ, tiền đề là Alita, không thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn, hơn nữa khả năng này tồn tại xác suất rất lớn. Rốt cuộc, Alita không phải cái gì nổi danh IP. Đi xe về nhà, phía sau theo hai chiếc xe thương vụ, hẳn là paparazzi. Mấy ngày nay, paparazzi đều sắp điên rồi. 24 giờ sát người theo dõi Thẩm Minh, thấy người nào, làm chuyện gì, bọn họ ghi chép so với Thẩm Minh chính mình còn rõ ràng. Không cái gì chứng dùng, Minh Tử mấy ngày nay hoặc là đi biểu diễn lưu động, hoặc là các loại tham gia hội nghị, căn bản không có bất luận cái gì hữu dụng hắc liệu. Duy vừa tiếp xúc trừ bỏ Trình Tiêu Nữ tính chính là Triệu Kim Mạch. Nhưng hắn hai cũng không có cái gì quá đáng thân mật cử động. Liền dùng chung một cái ống hút màn ảnh đều không có. Này giời ạ, làm sao ra tay đen? Chủ yếu thời đại như trước kia không giống nhau rồi. Không tốt vô căn cứ rồi. Trước đây mấy người đi một khối, người có thể tùy tiện đem bên cạnh mấy người pê rơi. Sau đó liền lưu lại một nam một nữ. Xì căng đan tự nhiên sinh ra. Hiện tại ngươi thử xem. Ngươi ngày hôm nay đăng báo, ngày mai sẽ có thể bắt ngươi. Càng đáng sợ chính là fan sẽ đem chân tướng công bố ra. Đùng đánh mặt. Một khi bị đánh mặt, vậy ngươi ở paparazzi vòng liền không sống được nữa rồi. Paparazzi cũng phải giảng quy củ. Không có thật bằng thực liệu, kiên quyết không đưa tin. Bằng không chính là bịa đặt tin tức. Vẫn theo Thẩm Minh xe đến phiếm hải quốc tế, sau đó ngừng lại. Thẩm Minh vào tiểu khu, bên ngoài xe không cho vào. Xe thương vụ bên trong, một người tuổi còn trẻ hỏi câu. Cái tên này cũng quá có quy luật rồi. Lão đại, chúng ta theo nửa năm rồi. Hắn không đi sàn đêm, không hút thuốc lá, không ước chạy, không tham gia cái gọi là trong vòng tiệc rượu, còn muốn tiếp cùng sao? Ngoặc kép, khó nói, ta hỏi một chút lão đại. Hơi lớn tuổi đẩy cú điện thoại, tựa hồ nghe đến ghê gớm tin tức. Cái gì? Ngô Kinh uống rượu lái xe, chợt nghĩ tới điều gì? Không đúng rồi, hắn ở đỉnh Everest bên kia đóng kịch đây, làm sao uống rượu lái xe? Thứ đồ gì? 13 trước, thật rời ạ, phát điên. 13 năm trước sự tình cũng lôi ra đến. Ngô Kinh cái tên này cũng không có gì đặc rõ ràng tính cách thiếu hụt. Hắn tuy rằng uống rượu, thế nhưng không phiếu, không cá cược, càng không cắn thuốc, phu thê còn rất ân ái. Không có bất luận cái gì không đứng đắn nam nữ quan hệ. Này rời ạ cũng không tốt đen. Nhiều nhất cắt câu lấy nghĩa nói hắn đầy mỡ, trai thẳng ung thư, nhưng này chứng minh không có cái gì dùng. Khán giả vẫn như cũ tín nhiệm hắn, nhân vật thiết lập quá kiên cố. Được, ta trở lại viết, lầm bầm một câu, lớn tuổi cúp điện thoại. Làm sao rồi? Ai uống rượu lái xe? Bọn họ không tra được Thẩm Minh chỗ bẩn, chuẩn bị đem mục tiêu chuyển đến Ngô Kinh trên người. Ngoặc kép, Ngô Kinh, hắn trừ bỏ cảnh học, còn có cái gì, ta nào có biết, tiền ngươi kiếm không kiếm, ngoặc kép, kiếm, hai người đường về, chuẩn bị đi trở về bào chế một phần, Ngô Kinh uống rượu lái xe toàn quá trình, Thẩm Minh mở ra nhà mình cửa, sau đó đã nghe đến một cỗ mùi rượu, tình huống thế nào, Trình Tiêu ở nhà một mình say rượu. Nhanh chóng mở ra phòng khách cửa, bên trong oanh oanh yến yến ngồi mấy cái cô nương, không đúng phải nói mấy cái A-di, thiếu phụ Dương, thiếu phụ Đồng, Ngô Tuyên Nghi còn có một cái nằm nhoài trên ghế salon rõ ràng uống say rồi cô nương. Thiếu phụ Dương liếc nhìn Thẩm Minh, sau đó nói, Trình Tiêu, nhà các ngươi đại minh tinh trở về rồi. ngoặc kép, ca ca, ngươi tới rồi. Triệu, Triệu Kim Mạch, lảo đảo từ trên ghế salon leo xuống, muốn cho Thẩm Minh một cái ôm ấp. Ta đi, các ngươi rót nàng bao nhiêu rượu? Ăn Tết mà, cao hứng. Trình Tiêu cười hi hi tới đón. Chu Mỏ bất đắc dĩ cúi đầu hôn nàng một hồi sau đó nói: "Ta thay cái giày, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."